Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, làm chuyện Tinh Tiêu Viêm. Tiêu Chiến trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần thẹn thùng tâm ý. Hắn lúc trước đúng là đã nói loại này, ban đầu cũng là muốn chính mình ngay ở Hắc Giác vực bên trong. Chỉ cần đồng ý. Đi Già Nam học viện vấn an Tiêu Huân Nhi, chính là một cái chuyện dễ dàng, nhưng sau đó bởi vì các loại sự tình, dẫn đến chuyện này bị hắn cho triệt để quên. Nếu không có lần này đi tới Già Nam học viện có chuyện quan trọng khác, hắn còn không biết muốn trì hoãn bao lâu. Cũng may Tiêu Huân Nhi đã oán giận qua, mà lần này Tiêu Chiến thúc thúc cuối cùng là đến rồi. Nàng cũng không có quá mức truy cứu việc này. Tiêu Chiến thúc thúc có thể mang mặt nạ cho hái được sao? Làm Tiêu Chiến đã tới chậm trừng phạt, Tiêu Huân Nhi cũng là đưa ra chính mình một yêu cầu. Tại sao? Tiêu Huân Nhi chuyện đương nhiên nói. Bởi vì mang mặt nạ, ta liền không thấy rõ Tiêu Chiến thúc thúc mặt a. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lập tức lấy xuống trên mặt ác quỷ mặt nạ, đem tạm thời thu nhập trong nạp giới. Lần thứ hai nhìn thấy tấm kia mặt mũi quen thuộc, Tiêu Huân Nhi khóe miệng cũng là nổi lên một tia dịu dàng nụ cười. Hai người ở chỗ này đi rồi một khoảng cách, chỗ này trong rừng tiểu đạo xưa nay ít có người tới, có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Cũng là như thế, Tiêu Huân Nhi mới yêu thích một thân một mình ở chỗ này đi dạo. Bởi vì chỉ có ở đây, nàng mới có thể cảm nhận được chốc lát yên tĩnh. Rời xa một phen học viện náo động, sau một hồi lâu, Tiêu Chiến chủ động hướng về Tiêu Huân Nhi hỏi tới Tiêu Viêm đích tình huống. Tiêu Viêm gần đây thế nào? Ở ước hẹn 3 năm kết thúc, một lần nữa trở lại Già Nam học viện sau khi, Tiêu Chiến cũng rất ít đi quan tâm Tiêu Viêm chuyện. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Viêm có dược trần trong bóng tối bồi dưỡng. Coi như trước mắt ba vị trí đầu năm lữ đồ so sánh chưa nguyên tác bên trong có một ít thay đổi. Nhưng dược trần dù sao cũng là dược tôn giả. Tiêu Viêm khi hắn bồi dưỡng dưới, tương lai thành tựu cũng sẽ không kém đến chạy đi đâu. Đương nhiên, đang bị Tiêu Chiến người phụ thân này cướp đoạt nguyên bản thuộc về hắn rất nhiều tạo hóa sau, hắn là không vẫn có thể đi tới nguyên tác bên trong bước đi kia. Ai cũng không rõ ràng. Tiêu Huân Nhi nghe được Tiêu Viêm tên, sửng sốt một chút, biểu hiện nhất thời có chút phức tạp. Tiêu Chiến chú ý tới này bôi biểu hiện biến hóa. Lẽ nào ít năm như vậy đi qua, Tiêu Huân Nhi vẫn đối với năm đó việc canh cánh trong lòng? Nếu là như vậy, Tiêu Viêm quả nhiên là nghiệp chướng a. Nhìn hắn cho người ta cô nương trong lòng để lại bao sâu âm ảnh. Ngay sau đó, hắn rõ ràng là tự mình nghĩ sai rồi. Tiêu Viêm thừa dịp học viện trưởng lão chúng chưa sẵn sàng, lén lút lẻn vào thiên phần luyện khí tháp, đem dưới này đóa vẫn lạc tâm viêm cho luyện hóa. Bây giờ, thiên phần luyện khí tháp đã mất đi kỳ hiệu dùng. Học viện trưởng lão chúng chính đang thương nghị xử trí như thế nào cho hắn. Chẳng biết vì sao, nghe được Tiêu Huân Nhi nói tới chuyện này, Tiêu Chiến nhưng không có chút nào vì là Tiêu Viêm lo lắng ý tứ. Ngược lại sinh ra một loại không hổ là hắn ý nghĩ. Cũng không kỳ quái, là một người làm chuyện tinh. Mấy năm qua, nếu không phải là Tiêu Chiến đưa hắn vứt xuống Hắc Giác vực, trời mới biết Tiêu Viêm còn có thể làm ra bao nhiêu sự tình. Cũng không có nghĩ đến, ở Già Nam học viện, hắn như cũ là không an phận, đánh tới phong ấn tại thiên phần luyện khí tháp dưới đáy này đóa vẫn lạc tâm viêm chủ ý. Nếu như là nguyên tắc bên trong này đóa thường xuyên bạo động vẫn lạc tâm viêm cũng là thôi. Tiêu Viêm đang trợ giúp Già Nam học viện đánh lui muốn cướp đoạt vẫn lạc tâm viêm Hàn Phong đẳng nhân, luyện hóa này đóa vẫn lạc tâm viêm. Tuy rằng để thiên phần luyện khí tháp mất đi kỳ hiệu dùng, nhưng cũng cho Già Nam học viện tiêu trừ một ẩn tại mầm hóa. Có thể hiện nay, Vẫn Lạc Tâm Viêm từ lúc nhiều năm trước đã bị Tiêu Chiến tước đoạt bộ phận bản nguyên lực, đã không hề sẽ bạo động rồi. Tiêu Viêm lại với Già Nam học viện không có tác công, một mình lẻn vào thiên phần luyện khí tháp, luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, chính là ở ăn cắp học viện công cộng vật tư. Những năm này tới nay, Già Nam học viện mượn thiên phần luyện khí tháp, không biết tạo cho bao nhiêu vị đấu linh, đấu vương. Hiện nay bởi vì Tiêu Viêm duyên cớ đã không có Già Nam học viện phương diện, tự nhiên là lửa giận hừng hực. Không biết có bao nhiêu vị trưởng lão yêu cầu nghiêm trị Tiêu Viêm. Tốt nhất là để hắn đem này đóa đã bị luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm cho một lần nữa cướp đoạt đi ra. Nhưng bởi vì nội viện đại trưởng lão Tô Thiên vẫn chưa từng tỏ thái độ, vì lẽ đó việc này thủy chung là không giải quyết được. Tô Thiên đã ở do dự, đối với làm sao cướp đoạt đã bị luyện hóa dị hỏa việc, hắn cũng biết mấy phần. Một loại là dị hỏa người nắm giữ tự nguyện hiến tế. Nhưng loại này phương thức, nguy hiểm tầng tầng, hiến tế người bản thân sẽ nắm giữ cực cao nguy hiểm đến tính mạng. Mà coi như dị hỏa thành công cướp đoạt đi ra, cũng sẽ cho thân thể lưu lại cực sâu mầm hỏa. Mà một loại khác, nhưng là giết hắn, mạnh mẽ đem trong linh hồn dị hỏa luyện hóa đi ra. Tiêu Viêm tuy rằng một mình lẻn vào thiên phần luyện khí tháp luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng hắn dù sao cũng là Già Nam học viện học sinh. Thương tổn tới mình học sinh chuyện như vậy, Tô Thiên không làm được. Nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm lại can hệ trọng đại, gọi hắn liền như vậy đem đóa hoa này dị hỏa tặng cho Tiêu Viêm. Không chỉ là tất cả trưởng lão chúng nuốt không trôi cơn giận này, hắn cũng có chút không thoải mái. Nội viện một chỗ trong phòng, Tiêu Viêm tạm thời bị nhốt cấm đoán. Hắn cũng biết lần này mình chuyện tình hơi lớn. Thiên phần luyện khí tháp bởi vì hắn mà hủy, những trưởng lão kia dùng một loại ánh mắt phẫn hận nhìn hắn, gọi hắn có chút khó chịu. Lão sư, ta đây lần có hay không làm sai? Tiêu Viêm nhẹ giọng hướng về Dược Trần dò hỏi. Dược Trần ở đáy lòng thăm thẳm thở dài một hơi, vốn là lấy hắn phong cách hành sự, chắc là không biết đi cưỡng đoạt đã có chúa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng ai kêu hắn bây giờ chỉ còn dư lại một đạo linh hồn đây? Vì phục sinh, Tiêu Viêm là hắn hy vọng cuối cùng. Dù cho Tiêu Viêm tốc độ tu luyện không chậm, mà phần quyết trải qua cắn nuốt nhiều loại mạnh mẽ thú hỏa sau, cũng lên cấp rất nhiều, nhưng này loại tốc độ tu luyện như cũ là không đủ, chỉ có thôn phệ chân chính dị hỏa mới có thể để Tiêu Viêm thực lực lần thứ hai tăng nhanh như gió. Cũng chỉ có dị hỏa mới có thể triệt để phát huy ra phần quyết hiệu dụng. Ngươi không cần lo lắng, chuyện lần này ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nếu là hắn giật dây Tiêu Viêm đi cắn nuốt thiên phần luyện khí tháp, dưới đáy Vẫn Lạc Tâm Viêm làm người khởi sướng, hắn đương nhiên phải phụ trách giải quyết việc này. Dược Trần cũng không cho là mình không cách nào giải quyết việc này. Cuối cùng, hắn khi còn sống chính là một vị bát phẩm cao cấp luyện dược sư. Già Nam học viện bên này, ngoại trừ vị kia thần bí viện trưởng chưa từng xuất hiện ở ngoài, tối cường giả có điều đấu tông. Hắn tùy tiện luyện chế mấy viên đan dược, chỉ cần có thể đem mấy vị này tối cường giả giải quyết, còn sót lại liền cũng không phải vấn đề. Dược Trần nhưng lại không biết, có người cũng là nghĩ như vậy. Tô Thiên trong phòng nhìn đột nhiên xuất hiện thần bí nam tử, Tô Thiên biểu hiện nghiêm nghị, thái độ tôn kính, năm đó từng có hội ngộ, hắn tự nhiên nhận thức người này là ai. Tiêu Viêm cùng ta quan hệ không ít, Tô Thiên đại trưởng lão có thể hay không nể tình ta? Bỏ qua ga Tiêu Viêm lần này, đương nhiên, làm đánh đổi, ta cũng sẽ trả giá đồ vật đến bồi thường Già Nam học viện. Tô Thiên có thể làm sao? Không thể làm sao, đối mặt trước mắt hắc giác vực giang bà tử, hắn đương nhiên không thể nói từ chối, đặc biệt là mấy ngày trước. hai tên đấu tôn xâm chiếm phong thành bị người này chém giết chuyện. Hắn cũng có nghe thấy, mà nên năm vẫn lạc tâm viêm bạo động, cũng là người này đè xuống, người này vốn là với Già Nam học viện có ân, liền, hắn cũng chỉ có thể đi tìm đến Thiên Bách nhị lão. Nói rõ một phen tình huống, sau khi thương nghị, chuẩn bị đem Tiêu Viêm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thấy Tô Thiên sau, Tiêu Chiến lại hướng về Tiêu Viêm nơi mà đi, bồi thường gì đó, đương nhiên không thể hắn bỏ ra, nếu là Tiêu Viêm luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, tự nhiên phải do hắn và Dược Trần đến bồi thường Già Nam học viện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.